đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, Lý Hư Mạnh lên bí quyết. Câu phiếu đề cử, ta muốn, chấm ngoặc kép, Ban Nhược Trúc cùng máu đồng dạng đỏ đồng mắt tỏa phóng ra ánh sáng trạch. Thân thể nàng nghiêng về phía trước, hai tay đặt ở trước người. Cứ như vậy mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Lý Hư. Sau lưng cái đuôi cũng dựng thẳng lên đến một hơi một tí. Toàn thân tâm cũng đang nghe Lý Hư. Gặp Ban Nhược Trúc nghiêm túc như thế. Lý Hư đứng nghiêm, vung tay lên, áo trắng chậm rãi thổi lên. Liền liền trên trán mái tóc cũng chậm rãi phiêu động. Ban Nhược Trúc cẩn thận nhìn chăm chú Lý Hư. Kẻ này dáng dấp rất nhã nhặn. Lý Hư nhìn qua nàng run lên một cái miêu nhĩ. Nghiêm túc nói, người bình thường ta cũng không nói cho hắn. Ta cường đại bí quyết. Bởi vì cái này dính đến chân lý đại đạo cấp độ. Người nhất định phải nghe. Ta rất xác định. Ban Nhược Trúc nội tâm cũng tại kích động. Không nghĩ tới chuyên hút quốc chuyến đi. Còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Có thể ngươi có thể giúp ta giữ bí mật sao? Lý Hư nhìn qua nàng huyết hồng sắc đồng mắt. Có thể, ngươi biết rõ chân lý thường thường cần tiền vàng đến trèo trống sao? Lý Hư nhìn qua nàng. Biểu lộ đặc biệt nghiêm túc. Ngươi muốn bao nhiêu? 10 vạn. Ấy, đây là 10 vạn. Ban Nhược Trúc hiểu không chút do dự. Theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra 10 vạn. Cung cung kính kính đưa cho Lý Hư. Xin ngài nhận lấy. Lý Hư đem tiền thu lại. Nhìn qua Ban Nhược Trúc. Một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ. Đã như vậy, kia xin nghiêm túc nghe ta tiếp xuống ngôn ngữ. Lý Hư biểu lộ nghiêm túc. Nói, ta cho ngươi 4 câu đại đạo chân ngôn. Ban Nhược Trúc sợ tự mình quên. Vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái sách nhỏ cùng một cây bút. Bắt đầu ghi chép Lý Hư mạnh lên bí quyết. Lý Hư hỏi, nếu ngươi đụng phải một đám xinh đẹp như hoa nữ tu đạo giả ức hiếp một cái nam tử. Đối nam động thủ động cước, còn đem nam quần áo xé nát, đem đẩy lên trên mặt đất, ý đồ làm một chút để cho người ta khó mà mở miệng sự tình. Ngươi làm một tên hợp cách, đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện người tu đạo. Cái này thời điểm ngươi sẽ làm thế nào? Ban Nhược Trúc nghĩ nghĩ, ánh mắt lấp lóe nói, nhiều như vậy nữ tu đạo giả ức hiếp nam, nói rõ cái gì, nói rõ nam khẳng định có vấn đề, nếu như là ta sẽ thêm vào cùng nhau khi phụ nam. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Hư mặt đen lên, thông qua câu nói này, nàng đã kiên định xong xuôi, Ban Nhược Trúc đầu óc tựa hồ không dễ dùng lắm, không đúng. Ngay tại nàng cho mình 10 vạn khối tiền lúc, liền biết rõ nàng đầu óc cùng tiểu đát kỷ đồng dạng không dùng tốt lắm. Thậm chí đầu óc khả năng tiến vào nước. Loại người này, một đêm lừa nàng 10 lần vấn đề không lớn. Thanh Khâu Quốc người đều là đơn thuần như vậy sao? Gặp Lý Hư bộ mặt biểu lộ không ngừng biến hóa. Ban Nhược Trúc sửa lời nói. Khả năng bọn này nữ tu đạo giả có vấn đề. Các nàng là ác nữ. Như vậy ta sẽ trượng nghĩa xuất thủ, đem nam tử cứu. Lý Hư nói, nếu như nam tử là ngụy trang đây, hắn có thể là hái hoa đạo tặc. Hắn cố ý ẩn giấu thực lực, dẫn dụ nữ hài ức hiếp hắn. Tên hay đăng ngôn thuận đem những này nữ tu đạo giả một mẻ hốt gọn. Ngươi đi lên, có phải hay không tự chui đầu vào lưới? Vậy ta nên làm cái gì? Ban Nhược Trúc nháy mắt hỏi. Lý Hư không có trả lời nàng, lại giơ cái ví dụ, biểu lộ nghiêm túc nói, nếu, ngươi tầng trời thấp ngự kiếm phi hành, bỗng nhiên chú ý tới không trung có nữ tử lộ hết, ngươi sẽ làm sao? Ta sẽ nhắc nhở nàng, nhường nàng chú ý, Ban Nhược Trúc nói. Lý Hư thốt ra, ta khuyên ngươi bớt lo chuyện người. Hắn tiếp tục nói, ta hai cái này án lệ, mục đích đúng là nói cho ngươi. Bớt lo chuyện người, nhớ kỹ, ta mạnh lên bí quyết. Đầu thứ nhất chính là bớt lo chuyện người. Bớt lo chuyện người, ta nhớ kỹ. Ban Nhược Trúc như nhặt được chí bảo. Đem câu này chân ngôn ghi vào cuốn vở bên trên. Lại trông mong nhìn qua Lý Hư. Sau đó thì sao? Câu nói thứ hai, chưa từng thức đêm. Câu nói thứ ba, có thể không kiếm sống liền không kiếm sống. Thứ tư câu nói, đi ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh. Lý Hư chắp lấy tay, một hơi đem tự mình tổng kết ra bốn câu chân ngôn nói ra. Sau khi nói xong đi nhanh lên, bởi vì sợ con mèo này kịp phản ứng, đem cho mình 10 vạn khối tiền muốn trở về. Lý Hư bóng lưng dần dần biến mất, Ban Nhược Trúc vẫn như cũ sững sờ tại nguyên chỗ. Một mực tại suy nghĩ Lý Hư lời nói, bớt lo chuyện người, chưa từng thức đêm, có thể không kiếm sống liền không kiếm sống, đi ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh, đây cũng quá đơn giản đi, chẳng lẽ cái này có thể mạnh lên. Nàng trước tiên không phải nghi ngờ Lý Hư, mà là cân nhắc có được hay không. Nàng cắn gỗ, ở bên hồ đổi tới đổi lui, suy đi nghĩ lại, cũng không có phủ định mực tu bốn câu chân ngôn, mà là dự định thực tiễn một cái. Thời gian là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Sau đó mấy ngày, nàng cứ dựa theo tiêu chuẩn này đến làm việc. Nhưng là ngày đầu tiên liền thất bại. Bởi vì nàng thức đêm tu tiên, mà lại giờ mão liền tự hành tỉnh lại. Bởi vì nàng mỗi ngày tu luyện đã đến giờ. Nàng ngáp dài, muốn tiếp tục đi ngủ. Thế nhưng là sau khi tỉnh lại liền rốt cuộc ngủ không được. Ngày thứ hai, nàng tiếp tục kiểm nghiệm Lý Hư. Thế nhưng là vẫn như cũ thất bại, bởi vì nàng quá nhàn, rảnh đến kém chút nín chết nàng. Thế là liền đi hồ nước hạ du chia rẽ từng đôi uyên ương, chày gỗ bạch hạc, liên tục hai ngày thất bại. Về sau liền không lại nghĩ Lý Hư cái này bốn câu lời nói, bởi vì nàng cảm giác Lý Hư đang gạt nàng. Thế là đòi hắn tiền, ta không muốn học, ta còn là thành thành thật thật tu luyện đi. Đem 10 vạn khối tiền còn cho ta. Ban Nhược Trúc trông mong nhìn qua Lý Hư. Thế gian nào có trả lại tiền đạo lý. Lý Hư nói, ngươi cái lừa gạt, phương pháp của ngươi căn bản là không làm được. Tranh thủ thời gian trả tiền. Nàng duỗi ra xanh nhạt ngón tay. Là chính ngươi không thể kiên trì. Cũng không nên trách ta. Tiền không thể lui. Lý Hư nói, à, nha nha, ta muốn đánh chết ngươi. Ban Nhược Trúc dương nanh múa vuốt, dự định hung hăng đánh một trận Lý Hư, nhưng là rất nhanh bị Lý Hư chế phục. Nàng liền chạy đi nói cho Đát Kỷ, nói Lý Hư ức hiếp nàng, nói còn lừa nàng 10 vạn khối. Đây là có chuyện gì? Đát Kỷ hỏi. Ban Nhược Trúc mới đem chuyện này chân tướng nói rõ ràng. Sau khi nghe xong, Đát Kỷ mặt mũi tràn đầy phiền muộn, lời nói thấm thía mà nói. Ngươi có phải hay không ngốc? Bình thường nói ta khờ, ta xem ngươi mới là thật ngốc. Đát Kỷ đâm đâm đầu của nàng, nói ra, ta xem ngươi chính là quá nhàn. Hiện tại, ta đã dạy dỗ Chi Ngư tỷ tỷ thủy độn. Nàng ngay tại trong hồ nước ngộ đạo tu luyện, đoán chừng cần mấy ngày thời gian. Đến, đi theo ta, đến bí mật của ta vườn hoa, giúp ta phụ một tay. Thế nhưng là tiền của ta, ngươi ít 10 vạn cũng sẽ không chết đói. Coi như là đưa sư phụ ta lễ gặp mặt. Đát Kỷ nháy mắt nói. Gặp Ban Nhược Trúc một bộ nghiêm chỉnh biểu lộ, Đát Kỷ nhanh lên đem nàng lôi đi. Nói, giúp ta phụ một tay, cùng một chỗ làm biển hoa. Tốt a, Ban Nhược Trúc đành phải cùng với nàng đi. Nàng mỗi ngày buổi sáng cùng Đát Kỷ làm biển hoa. Bởi vì Đát Kỷ buổi chiều muốn đi theo Lý Hư tu luyện đạo pháp, mà An Chi Ngư một mực tại trong hồ nước tu luyện thủy độn. Hai ngày về sau, An Chi Ngư thành công lĩnh ngộ thủy độn. Nói cách khác, nàng theo tu luyện tới lĩnh ngộ tổng cộng dùng 4 ngày. Sau đó thời gian, mỗi ngày buổi sáng, Đát Kỷ mang theo Ban Nhược Trúc cùng An Chi Ngư cùng một chỗ làm 5 dặm biển hoa. Buổi chiều cùng Lý Hư tu luyện đạo pháp. Nàng thiên phú rất mạnh, năng lực lĩnh ngộ cũng siêu cường. Chỉ dùng mấy ngày thời gian liền thành công đem cưỡi gió, định thân, phong huyệt hòa giải huyệt lĩnh ngộ. Cứ như vậy, phong phú tháng 10 đi qua, mới một tháng đến, tích tích hệ thống thời gian. Đại đạo kỷ 500 năm, tháng 11 ngày 01, 10 giờ 0 phút 0 giây. Thứ hai, trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng, nghi bắt cá cho mèo ăn. Lý Hư mở to mắt, phát hiện lấy được trăm chỉ điểm cũng đến 86 vạn. Cự ly 100 vạn càng ngày càng gần. Đột nhiên nhiệm vụ mới hiển hiện. Lý Hư nhiều hứng thú nhìn chằm chằm trong đầu tinh mỹ đồ sách.